Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 756 thình lình xảy ra sợ hãi. An Cẩn giật, người thật sự sẽ không nấu cơm sao? Lan Đại Đại tinh xảo cầm gác ở chính mình mu bàn tay thượng. Đột nhiên mở miệng nói, An Cẩn giật một bên cẩn thận bãi mâm. Một bên trả lời, này không phải thực rõ ràng sao, ai ngờ Lan Đại Đại kế tiếp một câu. Làm hắn buồn bực đến tưởng hộc máu, chính là Lục Dực Đình sẽ nấu cơm. Người thân là hắn biểu đệ, vì cái gì sẽ không nấu cơm đâu. An Cẩn giật, ngoặc kép, ai nói làm Lục Dực Đình biểu đệ, liền nhất định phải sẽ nấu cơm a? Cô gái nhỏ này mạch não cũng thật là làm hắn sâu sắc cảm giác vô lực, hắn vừa định muốn nói gì. Liền thấy Lan Đại Đại đột nhiên chôn nổi lên đầu. Thân mình có chút phát run, Lan Đại Đại, Đại Đại, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? An Cẩn giật vội vàng hỏi, trong mắt trào ra lo lắng quang mang, Lan Đại Đại không nói lời nào. Khuôn mặt nhỏ chôn ở chính mình trong khuỷu tay, nhỏ nhỏ thân mình như là sợ hãi hơi hơi phát run, nàng trái tim đột nhiên đau một chút. Có loại mạc danh sợ hãi từ đáy lòng chỗ sâu trong Lan tràn ra tới. Cơ hồ muốn đem nàng cấp nuốt hết, tại sao lại như vậy? Phía trước chưa từng có quá tình huống như vậy, thậm chí nàng trong ánh mắt, bất chi bất giác liền dâng lên bọt nước. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, như là một đầu bị thương nai con, màu lam đôi mắt ướt rầm rề nhìn An Cẩn giật. An Cẩn giật tâm mộ nhiên một trận rung động, như vậy bất lực mà lại nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm hắn nhịn không được muốn ủng nàng nhập hoài. Đại Đại, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi còn hào hào, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta không có việc gì. Lan Đại Đại hút hút cái mũi, đem mạc danh muốn khóc cảm xúc cưỡng chế đi xuống. Ta không muốn ăn cơm, nàng nói đứng dậy, phòng nghỉ gian đi đến, mở cửa đi vào đi, sau đó đóng cửa lại. An Cẩn giật đứng ở tại chỗ, nhìn thân ảnh của nàng, cho đến bị kia phiến môn ngăn cách, sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi tầm mắt. Nhìn trên bàn cơm lạnh người muốn ăn mở rộng ra mỹ vị món ngon. Đột nhiên đã không có muốn ăn, hắn trực tiếp đem trên bàn cơm đồ ăn tính cả chén đĩa. Cùng nhau ném vào thùng rác, tầm mắt chạm đến trên bàn cơm kia một đôi đặt ở cùng nhau tiểu. Hoàng người ly nước khi, ánh mắt đột nhiên phóng đến mềm mại vài phần, trong phòng. Lan Đại Đại tinh thần nào nào cuộn tròn ở trên giường. Trái tim vẫn là rất đau, là cái loại này từ trái tim chỗ sâu trong phát ra mà ra sợ hãi, nàng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là loại cảm giác này tới quá mãnh liệt, làm nàng cảm thấy phi thường không có cảm giác an toàn. Lan Đại Đại lấy ra di động, click mở Lục Dực Đình số điện thoại, nhìn kia một chuỗi sớm đã nhớ kỹ trong lòng con số. Nàng mím môi. Cấp Lục Dực Đình đã phát một cái tin nhắn, đại nhân. Ngươi đang làm cái gì a? Ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta a? Lan Đại Đại chờ mong nhìn màn hình di động, đợi thật lâu, cũng không thấy Lục Dực Đình hồi phục. Lan Đại Đại trong mắt mong đợi quang mang, dần dần ảm đạm xuống dưới, hắn lại không trở về, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn sẽ hồi nàng tin tức. Chính là hiện tại lại khôi phục thành lạnh như băng bộ dáng, dù sao Lục đại nhân cũng không biết là nàng liền buông ra mặt, dùng sức oanh tạc hắn, cũng không tin tạc không ra hắn, nghĩ, Lan Đại Đại ngón tay nhanh chóng ở trên màn hình di động nhảy lên. Một cái tiếp theo một cái tin nhắn tự di động gửi đi ra ngoài, đại nhân, nói tốt muốn sủng ái nhân ra đâu. Đại nhân, bảo bảo muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, lý một chút nhân ra sao? Làm ơn, nhân ra như vậy tưởng ngươi, Đại nhân ngươi thật sự nhẫn tâm không để ý tới như vậy đáng yêu bảo bảo ta sao? Ngoặc kép, Lan Đại Đại là các loại da mặt dày soát tồn tại. Nhưng tuy là nàng như vậy không hạn cuối bán manh trang ngoan. Đối phương một chút không dao động, nàng phát tin nhắn đá chìm đáy biển, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.